Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới vừa rồi sử dụng quang minh lực, chiếu sáng lớn nửa bầu trời, là sát tộc còn có Khấu Bưu bọn họ đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Thừa dịp quang minh lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, trước thời hạn phong tỏa khu vực này, đến khi bọn họ chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm bỏ trốn, rút lui hết không gian lớn sau khi giải phẫu, cốt ma khôi phục tự do, nhìn trơ trụi mặt đất, khí oa oa kêu to, những cái kia mọc rậm rạp minh châu cỏ, bị Liễu Vô Tà thu hoạch không còn một mống, còn dư lại những cái kia, phẩm chất vậy, nếu như không nhìn kỹ lại, còn lại những cái kia minh châu cỏ chung quanh, cắm mười mấy cái trận kỳ, minh châu cỏ chừng dao động, đem những cái kia trận kỳ hoàn mỹ ẩn núp, vậy dưới tình huống, rất khó phát hiện trận kỳ tồn tại. Chúng ta rốt cuộc tìm được minh châu cỏ, Linh Lung Thiên mấy tên thánh tử hưng phấn kêu gào to. Bọn họ hai chân, muốn so với Liễu Vô Tà còn nghiêm trọng hơn, trong đó một tên thánh tử, cơ hồ là Khấu Bưu cõng hắn tới đây, là sát tộc cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ hai chân đã bắt đầu rửa nát, canh gác, phái ba người đi thu hoạch minh châu cỏ, La Hầu không hổ là La sát tộc thống lĩnh, lập tức canh gác đứng lên, để ngừa minh tộc đánh lén. Khấu Bưu lưu tại chỗ, phái một người trưởng lão khác cùng một tên thánh tử đi thu hoạch minh châu cỏ. Mình lưu lại chiếu cố những cái kia thánh tử, một mực bàn tay khô gầy, đột nhiên lộ ra tới, bắt tên kia thương thế nghiêm trọng nhất Linh Lung Thiên thánh tử. À, tên này thánh tử bị đánh được ứng phó không kịp, Khấu Bưu muốn cứu đã không còn kịp rồi, ánh mắt của mọi người, cũng rơi vào minh châu cỏ trên mình, bỏ quên chung quanh, rắc rắc, tên này thánh tử cổ lệch một cái, trực tiếp bị cốt ma bóp chết, oanh, Khấu Bưu công kích vậy đến, một chưởng nghiền đè xuống, cốt ma trực tiếp bị chấn bể, hóa là vô số xương bể trên mặt đất lăn, Trung sư huynh. Ngồi ở một bên hai người thánh tử, vội vàng gọi, phát hiện Trung sư huynh đã khí tuyệt, La Hầu trong mắt khẽ biến, mệnh lệnh cái khác La sát tộc, làm xong chuẩn bị chiến đấu, nhìn chết đi thánh tử, Khấu Bưu tim cũng đang rỉ máu, vù vù, sự việc xa xa không có kết thúc, ba tên La sát tộc cùng Linh Lung Thiên trưởng lão mới vừa gia nhập Minh Châu cỏ vùng lân cận. Thiên địa truyền tới tiếng ông ông, trận pháp, Linh Lung Thiên trưởng lão thất kinh, bọn họ lại lõm sâu trận pháp bên trong, là Liễu Vô Tà bố trí. Cùng hắn cùng nhau tiến vào tên kia thánh tử phát ra cuồng loạn gầm thét. Minh tộc không thể nào bố trí trận pháp, đó chính là Liễu Vô Tà cố ý lưu lại, chờ bọn họ vào hũ. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi không đội trời chung. Bị kẹt tên này trưởng lão, thân thể lại bắt đầu chìm xuống. Minh châu cỏ chỗ khu vực đất bùn cực kỳ ướt, mềm, thời gian dài ở cùng một chỗ, thân thể sẽ từ từ rơi vào đi xuống, tương tự với ao đầm, cũng không phải là cái gì rất trận pháp cường đại, chỉ là vây khốn bọn họ, không để cho bọn họ rời đi khu vực này. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi cứu người, Khấu Bưu hướng về phía còn lại ba tên thánh tử nói. Để cho bọn họ chăm sóc kỹ thi thể, còn lại ba tên thánh tử như lâm đại địch, tạo thành tam giác thế, để ngừa minh tộc đánh lén, La Hầu cũng ra lệnh cho năm tên La sát tộc, đi trước cứu bọn họ, trận pháp không ngừng có giúp lại, ba tên La sát tộc còn có hai người Linh Lung Thiên cao thủ. Hoạt động diện tích càng ngày càng có hạn, bất chi bất giác, bọn họ hai chân, đã rơi vào ao đầm, không qua cẳng chân vị trí, Khấu trưởng lão, mau cứu ta à. Đi vào thu hoạch minh châu cỏ tên kia thánh tử luống cuống, bắt đầu liều mạng vùng vẫy, càng giãy giụa, chìm xuống tốc độ càng nhanh, bất luận bọn họ như thế nào đánh vào, đều không cách nào xé ra trận pháp. Khấu Bưu tay cầm trường kiếm, lăng không chẻ chặt xuống, oanh, một hồi nhàn nhạt sóng gợn hướng bốn phía kéo dài, Liễu Vô Tà đột phá tiên quân cảnh, bố trí trận pháp càng ngày càng tuyệt diệu, càng đáng sợ hơn Liễu Vô Tà sáp nhập vào một chút tiên đế ý chí ở trong đó. Coi như là vậy cấp thấp tiên hoàng tới, tạm thời nửa khắc cũng không cách nào vén lên. Công kích liên tục mấy mươi lần, trận pháp không chỉ không có phá vỡ, mạnh mẽ lực lượng phản chấn, đem trong trận pháp La sát tộc chấn động được miệng phun máu tươi. La Hầu rốt cuộc ý thức được sự thái nghiêm trọng tính, tự mình ra tay, tất cả loại thủ đoạn cũng thi triển ra, trận pháp chính là không nhúc nhích tí nào, khốn tại trong trận pháp ba tên La sát tộc cùng hai tên nhân loại. Mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bọn họ đã chìm xuống đến LX vị trí, tại sao có thể như vậy, ta còn không muốn chết à. Khốn tại trong trận pháp Linh Lung Thiên thánh tử, lại lớn tiếng khóc. Tiến vào Minh Vương Điện tới nay, bọn họ một mực căng thẳng thần kinh, cho đến giờ phút này, hoàn toàn thả ra ngoài, các ngươi sẽ không chết, ta sẽ cứu các ngươi đi ra. Khấu Bưu trong mắt càng ngày càng lạnh, thậm chí bắt đầu cháy máu tươi, cũng phải cứu bọn họ đi ra, đã tổn thất một người, không thể lại còn tổn thất. Chương 2446, cốt ma đuổi giết. Khấu Bưu còn không hết hy vọng, tiếp tục công kích trận pháp, mạnh mẽ đánh vào, để cho vốn là ướt, mềm mặt đất, đổi được hơn nữa bùn lầy không chịu nổi, bọn họ thân thể hạ xuống tốc độ nhanh hơn, bất đắc dĩ, Khấu Bưu cùng mấy tên Tu La tộc, không thể làm gì khác hơn là dừng lại phá giải trận pháp. Liễu Vô Tà bố trí bộ trận pháp này, rõ ràng cho thấy Kim đối với nơi này địa hình cùng với hoàn cảnh bố trí. Trận pháp không có lực công kích, lại có thể giết người tại vô hình, chìm xuống vẫn còn tiếp tục, tên kia thánh tử đã chìm ngập đến nơi cổ, ta không muốn chết ta thật không muốn chết, van cầu các ngươi mau cứu ta. Khấu Bưu còn có La Hầu bọn họ đứng ở bên ngoài trận pháp mặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lại không có bất kỳ biện pháp. Cái khác La Sát tộc hai quả đấm chặt nặn, không nghĩ tới bọn họ đường đường La Sát tộc lại có thể năm lần bảy lượt thua ở nho nhỏ nhân tộc trong tay. Có thể là dãy dụa quan hệ, càng dãy dụa bọn họ chìm xuống tốc độ càng nhanh, dần dần khốn tại trong trận pháp. Ba tên La Sát tộc, hai người nhân tộc, bùn lầy dần dần không qua đỉnh đầu bọn họ, nhìn bọn họ biến mất ở mình trong tầm mắt, một cổ sát ý vô biên từ Khấu Bưu trên mình phún ra ngoài. Cuộc đời này không giết Liễu Vô Tà, ta thề không làm người. Khấu Bưu khuôn mặt dữ tợn, mới vừa rồi chết đi tên kia thánh tử, cùng hắn còn có một chút máu mủ lên quan hệ, chính mắt thấy người thân chết đi, loại tâm tình này có thể tưởng tượng được. La Hầu không lên tiếng, La Sát tộc rơi vào yên lặng, nhưng là mỗi tên La Sát tộc sát khí trên người giống như là lũ lụt vậy xông ra. Bọn họ lần này đuổi giết Liễu Vô Tà, có thể nói là ra nghề không nhanh thân chết trước, liền Liễu Vô Tà bóng dáng còn chưa bắt được đã hao tổn mấy người. Mới vừa rồi chết đi ba tên La Sát tộc, nhưng mà ba tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh à, chỉ như vậy bị Liễu Vô Tà bẫy chết. Linh Lung Thiên tất cả người rơi vào yên lặng, hồi tưởng Tiên La vực mấy năm này sự tình phát sinh. Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, bọn họ phái nhóm lớn cao thủ vây trận Liễu Vô Tà, kết quả không một ngoại lệ toàn quân chết hết. Lần này đến phiên bọn họ Linh Lung Thiên thu hoạch Minh Châu CMN, La Hầu phản ứng đầu tiên tới đây, thừa dịp cái khác minh tộc còn chưa chạy tới, nhanh chóng thu hoạch Minh Châu cỏ, giải khai trong thân thể minh độc. Minh độc đã khốn khổ bọn họ rất lâu rồi, đưa đến bọn họ tốc độ hành động không lớn bằng lúc trước. Hai người thánh tử tiến lên, không dám tiến vào Minh Châu cỏ khu vực nòng cốt, chỉ có thể ở vòng ngoài thu hoạch một ít Minh Châu cỏ, để ngừa bên trong còn có trận pháp đem thu hoạch Minh Châu cỏ giã nát, nhanh chóng thoa lên trên vết thương, đạt được Minh Châu cỏ bồi bổ. Trong thân thể minh độc đang nhanh chóng thối lui, Liễu Vô Tà thu hoạch Minh Châu cỏ sau đó đã sớm bỏ trốn, xác định bọn họ không có đuổi theo, lúc này mới thả chậm tốc độ, đem Minh Châu cỏ giã nát, thoa khắp hai chân, băng lạnh buốt hơi thở chui vào hắn gân mạch. Minh độc đang lấy mắt thường có thể thấy được phương thức thối lui, trước sau cũng chỉ mười mấy tức thời gian, hai chân xốp giòn, cảm giác tê tê toàn bộ biến mất. Quả nhiên hữu hiệu, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, thiên địa một thể cảnh vận chuyển, trước ngực sau lưng bị minh tộc cắn máu thịt một chút xíu mọc ra. Sau khi làm xong, tiếp tục lên đường. Minh Vương Điện quá lớn, vô biên vô tận, muốn tìm được bốn màu biển cũng không phải là như vậy dễ dàng. Nếu như có thể bắt sống một tôn hoàn chỉnh cốt ma, là có thể buộc hắn mang mình đi tìm bốn màu biển. Hoàn chỉnh cốt ma, sức chiến đấu có thể so với cao cấp tiên tôn cảnh. Muốn phải bắt sống, cũng không dễ dàng, trước mắt chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Phía trước tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, coi như Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, thấy tầm mắt vậy cực kỳ có hạn, đại hắc ám thuật sử dụng, chung quanh tầm mắt, nhất thời rộng rãi, Minh Cung. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, hắn lại xông lầm Minh Cung địa bàn, nơi này mới là minh tộc chỗ ở, nhóm lớn minh tộc, bọn họ qua lại Minh Cung bên trong. Liễu Vô Tà thậm chí thấy hoàn chỉnh minh tộc từ minh trong cung đi ra, sử dụng hắc ám thuật một khắc kia, qua lại Minh Cung những cái kia minh tộc, rất nhanh cảm ứng được, hóa là một đoàn sương mù, nhanh chóng cướp hướng Liễu Vô Tà. Bị phát hiện, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, minh tộc cảm giác lực mạnh như vậy, cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể cảm giác được hắn tồn tại. Ba tên minh tôn nhanh như điện chớp, không tới nửa hơi thời gian, liền xuất hiện ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Nhân tộc, xuất hiện ba tên cốt ma, nhìn Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, phát ra giọng nghi ngờ. Nhiều ít năm không có ai tộc tiến vào thế giới luân hồi, càng đừng đề cử vào nhập Minh Vương Điện, giết hắn. Ba tên cốt ma theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo. Liễu Vô Tà toàn lực thi triển thân pháp, quyết không thể rơi vào cốt ma trong tay. Nơi này là minh giới, cốt ma ở chỗ này qua lại không chịu bất kỳ quy luật bị chế, bọn họ khi thì hóa là sương mù, khi thì hóa làm sương ma, không ngừng biến đổi hình dạng. Liễu Vô Tà hoảng không chừa đường, chỉ có thể qua loa qua lại, đã không biết mình trốn đi nơi nào. Ba tên cốt ma phát ra tiếng cười the thé, bọn họ ngửi thấy Liễu Vô Tà trong thân thể tinh mùi máu. Minh tộc cùng quỷ tộc còn có La Sát tộc như nhau, bọn họ thích nhất loài người trong thân thể máu tươi. Phía trước tầm mắt một lần nữa đổi được mơ hồ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là sử dụng đại hắc ám thuật. Chỉ có như ấy mới có thể thấy rõ minh giới tình huống thật. Tê, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, ở hắn đang phía trước, lại xuất hiện một tòa minh cung, rốt cuộc minh vương trong điện có nhiều ít tòa minh cung. Liền hắn cũng không biết rõ. Loài người này lại nắm giữ đại hắc ám thuật, hắn rốt cuộc là ai? Đại hắc ám thuật là minh tộc sáng chế, lại bị nho nhỏ loài người nắm trong tay, khó trách những thứ này minh tộc điên cuồng đuổi giết Liễu Vô Tà. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng một cái hướng khác bỏ chạy. Ba tên cốt ma thừa dịp này cơ hội, kéo gần lại cùng Liễu Vô Tà khoảng cách, một cái bàn tay khô gầy, đi ngang qua không gian, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, đối mặt bắt hướng mình tay khô gầy trường, Liễu Vô Tà biết mình không tránh khỏi, trong tay Già La Thần Giao Găm hung hãn vung chặt xuống. Thanh thế vô cùng, Già La Thần Giao Găm thả ra rét lạnh sáng bóng, ung dung đem không gian xé ra một kẽ hở. Già La Thần Giao Găm, xuất thủ cốt ma, lại nhận ra Liễu Vô Tà chủy thủ trong tay lai lịch. Hoàn chỉnh cốt ma, bọn họ đã tiến hóa ra mình trí nhớ, nhận ra Già La Thần Giao Găm, ngược lại cũng không kỳ quái, những cái kia cấp thấp minh tộc, cũng không trí nhớ, minh tộc sinh sôi phương thức, cùng loài người hoàn toàn không cùng, bọn họ không có giống đực, cũng không có giới nữ, mà là thông qua một loại năng lượng đặc thù, thai nghén mà thành, tay khô gầy trưởng không dám cướp kỳ phong mang, nhanh chóng tránh, cái này cũng cho Liễu Vô Tà dành ra một đường không gian. Tiếp tục hướng phía trước lao đi, ba tên cốt ma đuổi tận cùng không buông, quyết không thể để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi Minh Vương Điện. Càng đi càng lệch, ba tên cốt ma giống như là thuốc dán chó da như nhau. Gắt gao dính vào sau lưng hắn, cộng thêm vậy bàn tay khô gầy, không ngừng cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái, đưa đến sự chênh lệch giữa bọn họ, càng ngày càng nhỏ, oanh, lại là một cái bàn tay khô gầy xuất hiện, cùng trước khi bàn tay đánh từ hai mặt, xem Liễu Vô Tà như thế nào đề phòng. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là sử dụng tiên thuật. Một chưởng nghiêng vỗ xuống, đem hai cái tay khô gầy chưởng toàn bộ tung bay, kịch liệt chập chờn, giống như động đất vậy, chấn động được toàn bộ Minh Vương Điện đều đang đung đưa. Thừa dịp này cơ hội, ba tên cốt ma nhanh chóng đem Liễu Vô Tà vây lại, ngăn cản hắn tiếp tục chạy trốn. Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn phía, một phen chạy nhanh, đã cách xa hai tòa minh cung, tạm thời không cần lo lắng cái khác minh tộc tới trợ giúp. Nhân tộc, ngươi là như thế nào tiến vào thế giới luân hồi? Ba tên cốt ma chậm rãi xuất hiện, bọn họ tướng mạo cơ hồ như nhau, cả người đều là khô lâu, không giống như là loài người, thông qua ngũ quan có thể phân biệt tướng mạo. Ở giữa tên kia cốt ma vóc dáng hơi cao một chút, ý nghĩa tu vi càng thâm hậu hơn. Tả hữu hai bên cốt ma thể hình gầy gò, tu vi hơi thấp, từ thế giới luân hồi đại băng diệt sau đó nhiều ít năm không có loài người tiến vào, năm đó thế giới luân hồi trình độ sầm uất cũng không tại tiên giới dưới. Nói cho ta, bốn màu biển ở địa phương nào? Liễu Vô Tà không trả lời bọn họ, mà là lặng lẽ sử dụng không gian lớn thuật, phong tỏa chung quanh. Nếu như bắt sống một tên cốt ma, buộc hắn nói ra bốn màu biển rơi xuống, vậy mình đem rút ngắn thật nhiều thời gian, tiến vào Minh Vương Điện, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Mới vừa mới mở miệng, cốt ma âm chắc chắc nói, Minh Vương thông tứ hải, địa phủ không thuộc về người, trong đó tứ hải chỉ chính là bốn màu biển. Đã như vậy, vậy ta liền tự mình cạy ra các ngươi miệng, buộc các ngươi nói ra. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, hắc tử nhanh chóng xuất hiện, hai người đồng loạt ra tay, cộng thêm không gian lớn thuật phối hợp, bắt sống một người vấn đề chừng mực, muốn đem ba tên cốt ma toàn bộ giết chết, có chút khó khăn. Ba tên cốt ma có thể so với loài người tiên tôn 7-8 nặng. Lấy Liễu Vô Tà bây giờ thực lực, căn bản không phải bọn họ đối thủ, muốn thủ thắng, chỉ có thể dựa vào xảo kinh. Ba tên cốt ma phát ra nói liến thoáng điệp tiếng cười. Nho nhỏ loài người, lại dám miệng ra cuồng ngôn, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, không chỉ có lĩnh ngộ lớn luân hồi tiên thuật, còn nắm giữ chúng ta minh tộc đại hắc ám thuật. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại minh tộc, thay chúng ta giảng giải đại hắc ám thuật phương pháp tu luyện, ta có thể tha ngươi một mạng. Tên kia vóc dáng cao cốt ma, tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà là như thế nào tiến vào thế giới luân hồi. Hắn từ Liễu Vô Tà trên mình, cảm nhận được luân hồi quy luật ở chập chờn, chỉ có hiểu luân hồi thuật, cho gọi ra tới luân hồi cửa, mới có thể đi vào thế giới luân hồi. Bị bọn họ phơi bày, Liễu Vô Tà cũng không ngoài suy đoán, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Hắc tử, ngươi toàn lực công kích tên kia vóc dáng cao cốt ma. Ta sẽ lợi dụng quang minh lực áp chế bọn họ tu vi. Chờ ta bắt sống phía sau một người, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Liễu Vô Tà âm thầm cho hắc tử truyền âm, nơi đây là minh giới, không thích hợp lâu dài giao chiến, để tránh rước lấy càng nhiều hơn cốt ma tới, cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Hắc tử gật đầu một cái, đã sớm không kiềm chế được, ngào phách sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, nhưng là thể hình quá to lớn, một khi giao thủ, nhất định long trời lở đất. Liễu Vô Tà lo lắng sẽ đưa tới minh hoàng cấp cường giả khác, cho nên phải đem chiến đấu nén đến rất nhỏ trong phạm vi. Còn không cùng Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, ba tên cốt ma xuất thủ trước, bàn tay khô gầy đồng thời chụp vào Liễu Vô Tà cùng hắc tử. Bởi vì hắc tử không có khí tức chập chờn, ba tên cốt ma không cảm giác được hắc tử sức chiến đấu. Không chỉ là cốt ma không cảm giác được, liền rất nhiều người tộc, bọn họ cũng không cảm giác được hắc tử rốt cuộc là cái gì tu vi. Trong tay cây nhóm lửa càn quét đi ra ngoài, giống như lực quét thiên quân, xông tới vóc dáng cao cốt ma, trực tiếp bị hắc tử một gậy tung bay ra ngoài. Liền vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà ra tay. Chương 2447, bốn màu thần châu. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, muốn sấm sét nhất kích, không cho bọn họ bất kỳ đánh lại cơ hội. Minh giới nguy hiểm trùng trùng, Một khi đưa tới lớn diện tích minh tộc vây công, mình sẽ rất khó khăn thoát thân. Thôn Thiên Thần Đỉnh, Địa Ngục Thần Điện, Lớn Quang Minh Thuật, Ngũ Hành Thần Trưởng, Liễu Vô Tà tốc độ thật nhanh, lợi dụng Quang Minh Thuật áp chế cốt ma tấn công, Quang Minh lực bao phủ xuống, ba tên cốt ma trên thân thể phát ra tư tư thanh, toát ra một hồi khói xanh, lại xuất hiện hòa tan hiện tượng. Theo sát phía sau, Liễu Vô Tà sử dụng Địa Ngục Thần Điện, đem bên trong một tên gầy đét cốt ma trấn áp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Tu vi cao nhất tên kia cốt ma đang phải ra tay, lần nữa bị hắc tử áp chế trở về, Ngũ Hành Thần Trưởng trực tiếp vỗ xuống, bị Địa Ngục Thần Điện áp chế tên này cốt ma, bị đánh choáng váng chuyển hướng, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền mất đi đối ngoại giới cảm giác. Thôn Thiên Thần Đỉnh ung dung đem chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Vô Tà sử dụng cái này mấy cửa tiên thuật, đối minh tộc có thiên nhiên áp chế, đổi thành những người khác loại, cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Địa Ngục Thần Điện đối với loài người áp chế, xa không có cái hiệu quả này. Còn có Quang Minh lực, đối với nhân loại cơ hồ không có bất kỳ tác dụng. Thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, Liễu Vô Tà sử dụng cái này mấy cửa tiên thuật, vừa vặn khắc chế minh tộc, mới việc nhẹ nhõm bắt một đầu cốt ma, đi, lấy đi hắc tử, hóa là một đạo sao rơi, còn không cùng còn lại hai người cốt ma kịp phản ứng. Sớm đã tại chỗ biến mất, thông báo Minh Hoàng, có người tộc xông vào Minh Vương Điện, tên kia tu vi khá cao cốt ma, phát ra tiếng gào chát chúa, thanh âm giống như là một đạo dây nhỏ, theo chung quanh sương mù. Có thể truyền đến địa phương rất xa một chút, nhất thời gian, tất cả Minh Cung Đô nhận được tin tức, có người tộc xông vào Minh Vương Điện, Minh giới bên trong, tổng cộng có thập đại Minh Cung, bọn họ là Minh Thần Lão Tổ dưới quyền 10 tôn chiến tướng. Tất cả từ ngày thành lập liền Minh Cung, trấn thủ Minh Vương Điện, Liễu Vô Tà mới vừa rồi gặp phải, chỉ là trong đó hai tòa Minh Cung mà thôi, La Hầu bọn họ thương thế khôi phục tốt liền sau đó. Tiếp tục hướng bên trong đi sâu vào, đột nhiên tới giữa, Minh Vương Điện giống như là động đất vậy. Nhóm lớn cốt ma, từ Minh trong cung lao ra, chuyện gì xảy ra, vì sao nhóm lớn cốt ma hướng chúng ta tới, đứng ở La Hầu bên người một tên La Sát tộc sắc mặt biến. Bọn họ La Sát tộc mặc dù cùng Minh tộc đều là thế giới luân hồi sinh vật, nhưng là lẫn nhau tới giữa, cũng không liên lạc, hai đại chủng tộc, từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, La Sát tộc xông vào Minh tộc địa bàn, không khác nào khiêu khích, nhất định là Liễu Vô Tà, kinh động Minh cung, chúng ta mau sớm bắt sống mấy đầu lâu ma, vơ vét bọn họ trí nhớ, tìm bốn màu biển vị trí. La Hầu vậy ý thức được sự thái nghiêm trọng tính, chỉ dựa vào bọn họ chút người này, căn bản không phải nhóm lớn cốt ma đối thủ, mấy chục đầu lâu ma, xuất hiện ở La Hầu bọn họ tầm mắt bên trong, tất cả người như lâm đại địch, làm xong chuẩn bị chiến đấu, Linh Lung Thiên chết liền ba người, còn lại bốn người không cách nào thành lập thất sát kiếm trận. Nhưng bọn họ là Linh Lung Thiên tuyệt đỉnh thánh tử, cũng có vượt cấp khiêu chiến năng lực, cốt ma càng ngày càng gần, lần này La Sát tộc không có lựa chọn lui về phía sau, mà là thời gian đầu tiên nghênh đón, giết. Khấu Bưu còn có ba tên thánh tử trong lòng cũng nín một hơi. Bọn họ nhất định phải khơi thông đi ra, đại chiến ngay tức thì đánh vang. La Sát tộc sức chiến đấu, ra muốn so với Khấu Bưu bọn họ cường hãn. Khấu Bưu bất quá tiên tôn tầng 7, mà La Hầu bọn họ, mỗi cái cũng có thể so với đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Rắc rắc, một tôn cốt ma đầu, trực tiếp bị La Hầu ngắt xuống, giết hại càng lúc càng nhanh, xông tới mười mấy đầu lâu ma, thời gian đảo mắt công phu, chỉ còn lại hai tôn, chúng ta đi, bắt sống hai tôn cốt ma sau đó. La Hầu mang đám người, hướng xa xa độn đi, sương mù dày đặc càng yếu, chứng minh minh tộc càng thiếu, xác định sau lưng không có truy binh, La Hầu thả chậm bước chân, bị bắt hai tôn cốt ma, một tôn bị Khấu Bưu khống chế, một tôn bị La Sát tộc khống chế, Khấu Bưu không có bất kỳ do dự, mạnh mẽ thần thức, tiến vào cốt ma trong cơ thể, cốt ma không có óc, bọn họ trí nhớ, bảo tồn cực kỳ có hạn, chỉ có thể thông qua địa ngục văn, để dành tại thân thể các nơi, đi qua Khấu Bưu một phen điều tra. Cốt ma để dành trên thân thể trí nhớ, bị hắn vơ vét sạch sẽ. Khấu trưởng lão, tìm được bốn màu biển tung tích sao? Ba tên thánh tử bước nhanh về phía trước, hướng Khấu Bưu hỏi, bọn họ một khắc không muốn lưu ở minh giới, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi, còn như đuổi giết Liễu Vô Tà, ngược lại thì thả về sau. Khấu Bưu lắc đầu một cái, hắn từ cốt ma trong trí nhớ, cũng không tìm được liên quan tới bốn màu biển bất kỳ tin tức nào. Ba tên thánh tử ánh mắt nhìn về phía La Hầu, hắn vậy hoàn thành vơ vét, La thống lĩnh, có tin tức sao? Trong đó một tên thánh tử đi về phía La Hầu, lên tiếng hỏi, bốn màu biển chỉ là truyền thuyết, những thứ này cốt ma chỉ biết là bốn màu biển, nhưng không biết bốn màu biển nấp trong nơi nào. La Hầu lắc đầu một cái, ba tên thánh tử toát ra vẻ thất vọng, La thống lĩnh, đã có nhóm lớn cốt ma hướng chúng ta bên này tới. Chúng ta tiếp theo làm gì? Khấu Bưu hiện tại cũng không có chủ ý, phần lớn thời gian cũng phải nghe theo La Sát tộc an bài. La Sát tộc còn dư lại 7 tên cao thủ, bọn họ bên này chỉ còn lại 4 người, La Sát tộc nếu như muốn giết bọn họ. Có thể nói là dễ như trở bàn tay, hôm nay còn muốn mượn La Sát tộc thoát đi nơi đây. Khấu Bưu chỉ có thể cụp đuôi làm người, nhất định là có cốt ma biết bốn màu biển tin tức. chúng ta tiếp tục săn giết. La Hầu trong con ngươi thấm vào da đỏ thắm khí, mới vừa rồi giết chết những cái kia cốt ma, tu vi quá thấp, không biết bốn màu biển ngược lại cũng bình thường. Liễu Vô Tà bắt một tên cốt ma sau đó, chạy tới chỗ cực xa, lần này hắn đã có kinh nghiệm, đặc biệt chọn những cái kia sương mù dày đặc ít địa phương đi. Thần thức tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, vô số ma linh từ thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu xông ra. Đem tên này cốt ma vững vàng nhốt tại chỗ, nói cho ta, bốn màu biển ở địa phương nào? Liễu Vô Tà giọng lạnh như băng, hàn khí thấu xương, đem cốt ma gói lại. Lần người, ngươi đừng vọng tưởng còn sống rời đi minh giới, trên cái thế giới này, căn bản cũng chưa có bốn màu biển. Tên này cốt ma nói xong, phát ra lạc tiếng cười khanh khách, để cho người rợn cả tóc gáy. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, nếu không hỏi ra, vậy không thể làm gì khác hơn là vơ vét hắn nhớ. Mạnh mẽ thần thức, di động ở cốt ma trên thân thể, từ những đất kia ngục văn bên trong, rất nhanh đem cốt ma tất cả trí nhớ đọc lấy một lần. Thu hồi thần thức, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, cốt ma trong trí nhớ, đích xác không có liên quan tới bốn màu biển tin tức. Chẳng lẽ lời đồn đãi là giả, không tìm được bốn màu biển, sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong đó, thẳng đến chết đi, nơi này không có tiên giới quy luật, một mực ở lại chỗ này, cuối cùng sẽ bị minh tộc đồng hóa. Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, tiếp tục sửa sang lại cốt ma trí nhớ, đem tất cả trí nhớ xỏ sâu, hy vọng có thể phát hiện một ít đầu mối hữu dụng. Đột nhiên, bị trong đó một cái trí nhớ hấp dẫn, trí nhớ là những thứ này ghi chép, ở Minh Cung bên trong, chứa đựng bốn viên thần châu, là minh tộc tinh thần tượng trưng, mặc dù cùng bốn màu biển không có liên quan gì, nhưng là Liễu Vô Tà mơ hồ có thể cảm giác được. Cái này bốn viên thần châu, cùng bốn màu biển khẳng định tồn tại liên hệ nào đó. Minh giới đen nhánh một phiến, không tồn tại loại thứ hai màu sắc, tên này cốt ma trong trí nhớ lại còn có ngoài ra bốn loại màu sắc. Cái này thì rất tế nhị, chủ nhân, biết hay không góp đủ bốn màu thần châu, liền có thể mở bốn màu biển. Tố Nương trầm ngâm một tí, lúc này mở miệng nói, bất kể là thật là giả, cái này ít nhất là một cái đầu mối, có thể theo cái này cái đầu mối tra được, có lẽ liền có thể tìm được bốn màu biển, chạy ra khỏi Minh Vương Điện, cùng ta suy đoán như nhau, coi như bốn màu thần châu không có thể mở bốn màu biển. Bọn họ tới giữa, khẳng định tồn tại liên hệ nào đó. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, quyết định tìm bốn màu thần châu. Bốn màu thần châu là minh tộc tinh thần tượng trưng, nhất định nấp trong đất cực kỳ nguy hiểm, chủ nhân muốn lấy được cũng không dễ dàng. Tố Nương than thở một tiếng, coi như nguy hiểm đi nữa, ta cũng phải thử một chút. Liễu Vô Tà trong mắt toát ra vẻ kiên định, không lấy được bốn màu thần châu, liền không cách nào rời đi minh tộc, sớm muộn vẫn là một con đường chết, dứt khoát như vậy, còn không bằng không đếm xỉa đến. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tra được bốn màu thần châu nấp trong nơi nào. Minh giới vô biên vô tận, tràn đầy không mục đích tìm, khẳng định không phải kế hoạch lâu dài, xem ra chúng ta còn muốn hao tổn quay trở lại, giết nhiều cốt ma, vơ vét bọn họ trí nhớ. Liễu Vô Tà quyết định đường cũ trở về, tiếp tục chém chết cốt ma, lần này chú ý rất nhiều, chỉ cần không gặp gỡ lớn diện tích cốt ma vây công. An toàn ngược lại cũng không phải rất lo lắng, đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà còn không cảm nhận được Minh Hoàng hơi thở. Xa xa xuất hiện 5 tên cốt ma, bọn họ theo Liễu Vô Tà tàn lưu lại hơi thở, một đường tìm kiếm qua tới, chính là bọn họ. Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, phong tỏa 5 tên cốt ma, cùng trước như nhau, trước lợi dụng không gian lớn thuật, cách ly cùng ngoại giới liên lạc, để tránh đánh nhau kinh động cái khác cốt ma, lại lợi dụng quang minh lực áp chế bọn họ tu vi. Làm quang minh lực xuất hiện một khắc kia, 5 tên cốt ma tu vi không ngừng hạ xuống, mới vừa rồi còn có thể so với tiên tôn 6-7 nặng. Trong chớp mắt, liền luân lạc tới cấp thấp tiên tôn trình độ, cái này chính là thiên đạo áp chế. Hắc tử, bắt sống, Liễu Vô Tà lần này phải bắt sống 5 tên cốt ma. Ma liên sử dụng, phát ra rào rào tiếng vang, còn không cùng 5 tên cốt ma kịp phản ứng, liền bị ma liên khóa lại. Thừa dịp này cơ hội, hắc tử ra tay, một gậy đập xuống, 5 tên cốt ma bị gõ được choáng váng chuyển hướng. Mấy năm sống chung, Liễu Vô Tà cùng hắc tử phối hợp là càng ngày càng ăn ý. Hắc tử gõ muộn côn thủ pháp, đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, thu, thừa dịp 5 tên cốt ma còn chưa kịp phản ứng, thôn Thiên Thần Đỉnh nhanh chóng đem bọn họ tu đi vào. Lần này bản thể tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, tự mình thẩm vấn 5 tên cốt ma, bị ma liên khóa lại, cộng thêm ma diễm nung, 5 tên cốt ma phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nói cho ta, bốn màu thần châu nấp trong nơi nào? Liễu Vô Tà giọng âm lãnh cực kỳ, để cho bọn họ nói ra bốn màu thần châu rơi xuống. Loài người, ngươi lại dám nhốt chúng ta? 5 tên cốt ma không có máu thịt, lúc nói chuyện, thông qua xương cốt va chạm, phát ra kỳ quái thanh âm, cuối cùng diễn biến thành ngôn ngữ. Vẫn là siêu hồn đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, thời gian gấp, phân ra 5 đạo thần thức, cưỡng ép tiến vào bọn họ xương cốt bên trong, nhiều trí nhớ, giống như là thủy triều vậy, xông vào hắn hồn hải, không buông tha bất kỳ một cái thật nhỏ đầu mối, đem 5 tên cốt ma trí nhớ lẫn nhau móc nối, như vậy trí nhớ sẽ càng thêm nguyên vẹn. Chương 2448, kế hoạch, dòng dã vơ vét một nén hương chừng thời gian, năm tên cốt ma bị hành hạ chết đi sống lại, ma diễm nhanh chóng đem bọn họ bọc, hóa là một đoàn chất lỏng, xông vào thái hoang thế giới, tiên tôn cấp bậc quy luật, đối liễu vô tà trợ giúp cực kỳ nhỏ, chỉ có thể lớn mạnh thái hoang thế giới, nhắm mắt lại, một chút xíu sắp xếp năm tên cốt ma trí nhớ, hô, thở ra một ngụm chọc khí, năm tên cốt ma trí nhớ, bị hắn hoàn toàn hiểu rõ, vẫn không có bốn màu biển tin tức, nhưng là từ bọn họ trong trí nhớ, cũng tra được liên quan tới bốn màu thần châu đầu mối. Trừ cái này ra, liễu vô tà còn từ bọn họ trong trí nhớ biết được. Minh giới có 10 tòa minh cung, bất quá hôm nay có thể gìn giữ hoàn hảo minh cung. Chỉ còn lại 4 chỗ, cái khác 6 tòa minh cung, đã hoặc phế bỏ, thế giới luân hồi văng tung tóe sau đó, nhóm lớn minh tộc cường giả rời đi, bao gồm minh thần lão tổ dưới quyền 10 tên chiến tướng. Khó trách không có minh hoàng xuất hiện, liễu vô tà mừng thầm, ở lại minh giới, năm đó đều không cách nào rời đi, chỉ có thể ở nơi này tiếp tục sinh sôi. 4 chỗ minh cung, mỗi người trấn thủ một quả thần châu, muốn lấy trộm 4 màu thần châu, đầu tiên muốn lẫn vào minh cung bên trong mới được. Từ năm tên cốt ma trong trí nhớ biết được, minh tộc có minh hoàng trấn giữ, bất quá minh hoàng cũng không tại minh tộc, hẳn đi ra ngoài làm việc, còn như đi nơi nào, trong trí nhớ cũng không có. Đây đối với liễu vô tà mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt, không có minh hoàng kềm chế, giống vậy cốt ma, muốn giết hắn không phải như vậy dễ dàng, chỉ cần không gặp gỡ lớn diện tích vây công, an toàn không có vấn đề. Trước từ gần đây một tòa minh cung bắt tay, bản thể từ thôn thiên thần đỉnh bên trong đi ra, hướng gần đây một tòa minh cung lao đi, đọc lấy năm tên cốt ma trí nhớ, liên quan tới minh giới bố trí, căn bản liền như lòng bàn tay, lại cũng không cần lo lắng lạc đường, vì để tránh cho bị minh tộc phát hiện, liễu vô tà tu liễm toàn bộ hơi thở, xem là một quả lá khô, lặng lẽ ép tới gần, đi ước chừng gần nửa canh giờ, phía trước sương mù đổi được vô cùng đậm đà, minh cung ngay tại sương mù bên trong, nhóm lớn cốt ma, từ minh trong cung ra ra vào vào. Giờ phút này La Hầu bọn họ cũng không hơn gì, liên tục gặp gỡ nhóm lớn cốt ma vây công, lại có một tên La Sát tộc chết, Linh Lung Thiên 4 người bởi vì là nhân tộc, bọn họ hiểu được tất cả loại tiên thuật, lần lượt tránh cốt ma công kích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ma cốt tổn thất thảm trọng, liên tục đại chiến mấy trận, La Hầu từ nơi này chút cốt ma trong trí nhớ, giống vậy đọc vào tay liên quan tới bốn màu thần châu đầu mối. Khấu Bưu vậy không nhàn rỗi, đem giết chết cốt ma trí nhớ đọc lấy một lần. La thống lĩnh, ta hoài nghi bốn màu thần châu chính là bốn màu biển. Chỉ cần chúng ta gọp đủ bốn màu thần châu, là có thể rời đi minh giới. Khấu Bưu đem mình vơ vét đến trí nhớ nói ra, cùng La Hầu thương nghị chạy trốn cách. Các ngươi đi đi, chúng ta phải tiếp tục tìm ra La thần giao găm. La Hầu lắc đầu một cái, không tìm được ra La thần giao găm, bọn họ là sẽ không rời đi. Ra La thần giao găm là La Sát tộc tinh thần tượng trưng. Chỉ như vậy chạy đi, như thế nào cùng thánh nữ giao phó? Liễu vô tà vô cùng giảo hoạt. Ta hoài nghi hắn cũng biết bốn màu thần châu, nếu như bị hắn lấy trước được, đừng nói đoạt lại Già La giao găm, có thể hay không chạy ra khỏi minh giới đều là ẩn số. Khấu Bưu dĩ nhiên không hy vọng cùng La Sát tộc tách ra. Những thứ này cốt ma sức chiến đấu quá mạnh mẽ, mấy trận chiến đấu, dựa vào La Sát tộc, bọn họ bốn cái mới may mắn còn sống, mất đi La Sát tộc, chỉ dựa vào bọn họ bốn cái, liền đến gần minh cung tư cách cũng không có. La Hầu trầm tư, nếu như Khấu Bưu nói là thật, liễu vô tà cướp lấy trước được bốn màu thần châu, đối bọn họ mà nói quả thật không phải chuyện gì tốt. Khấu trưởng lão nói không sai, lấy được rồi bốn màu thần châu, quyền chủ động ngay tại trong tay chúng ta. Một tên thánh tử đứng ra, cho rằng Khấu trưởng lão nói rất có lý. La Hầu cùng còn lại bốn tên La Sát tộc nhỏ giọng thương lượng, quyết định kế hoạch bước kế tiếp. Khấu Bưu bọn họ sức chiến đấu tuy không bằng La Sát tộc, nhưng là bọn họ kỹ xảo chiến đấu, xa muốn so với La Sát tộc tuyệt diệu. Mới vừa rồi mấy trận đại chiến, dựa vào Khấu Bưu bọn họ kềm chế, La Sát tộc mới đại sát tứ phương. Được, chúng ta đi trước minh cung, cướp lấy bốn màu thần châu. La Hầu bọn họ sau khi thương nghị, đồng ý Khấu Bưu ý kiến, thống nhất sau đó, năm tên La Sát tộc, bốn danh nhân tộc, hướng gần đây minh cung chạy tới, bọn họ đi trước minh cung, cùng Liễu Vô Tà đi trước minh cung hoàn toàn ngược lại. Một phen đại chiến, bọn họ khoảng cách càng ngày càng xa, Liễu Vô Tà nằm ở minh cung ngoài ngàn thước, nhìn ra ra vào vào minh tộc, không có bất kỳ đầu mối, như vậy chờ đợi không phải biện pháp, nhất định phải chui vào mới được. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Đã đợi một giờ, minh tộc chút nào không có giảm bớt dấu hiệu. Chủ nhân, ta có một kế, bất quá có chút nguy hiểm. Vấu Nương xuất hiện ở thiên đạo thần thư trên, nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà tỏ ý nàng nói mau, chúng ta có thể để cho Ngao Phách đi ra, hấp dẫn nhóm lớn cốt ma rời đi, như vậy chúng ta liền có cơ hội chui vào. Vấu Nương mưu kế rất đơn giản, dương đông kích tây, ám độ trần thương, lợi dụng Ngao Phách vậy cường hãn khí thế, đem vùng lân cận cốt ma toàn bộ dẫn ra. Hắc tử trên mình không có khí tức chập chờn, trừ phi đại chiến mới có thể đưa tới cốt ma chú ý. Ngao Phách không cùng, trong cơ thể long khí hùng hậu, cách nhau ngàn dặm, cũng có thể cảm thụ được, cho nên Ngao Phách là thí sinh tốt nhất, cho ta suy nghĩ một chút. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hắn cũng nghĩ tới cái biện pháp này, chính là quá nguy hiểm. Ngao Phách tuy mạnh, những thứ này cốt ma cũng không yếu, một khi rơi vào vòng vây, Ngao Phách có thể chết tại cốt ma tay. Hắn nhưng mà đáp ứng Thanh Long, an toàn hơn đem bốn long đưa về long giới, óc căng nhanh chóng vận chuyển, suy diễn trong đó lợi và hại. Tố Nương không có thúc giục, dẫu sao cái kế hoạch này tràn đầy quá nhiều không xác thực định tính, ta đi cùng Ngao Phách thương lượng một tí. Liễu Vô Tà suy đoán tất cả loại có thể, cảm thấy cái kế hoạch này có 70% phần thắng. Thần thức tiến vào long giới, Ngao Phách đang mang Ngao Thanh, Tử Diễm, Tiểu Ẩn ba cái tu luyện. Ngao Phách, ngươi tới đây một lát. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, Ngao Phách từ long giới bay ra ngoài. Ngao Thanh, Tử Diễm, còn có Tiểu Ẩn tu vi xa không đạt tới hắn, tạm thời không thích hợp xuất chiến. Đại ca ca tìm ta có chuyện. Ngao Phách thanh âm hùng hậu, gọi Liễu Vô Tà đại ca ca, nghe có chút không được tự nhiên. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, đem kế hoạch kế tiếp đầu đuôi gốc ngọn nói ra, cần hắn dẫn ra nhóm lớn cốt ma, giao cho ta đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngao Phách gật đầu một cái, hắn một mực ở long giới, đã sớm nị oai, một đoạn thời gian gần đây, lại trưởng thành không thiếu, đang cần một trận đại chiến. Được, ta sẽ để cho Hắc Tử phối hợp ngươi. Nghe được Ngao Phách đáp ứng, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, sờ một cái Ngao Phách đầu, có thể hay không bắt được bốn màu thần châu, toàn dựa vào bọn họ, kềm chế ma cốt càng nhiều, tự cầm đến bốn màu thần châu xác suất càng lớn. Để ngừa vạn nhất, Liễu Vô Tà để cho Hắc Tử nấp trong chỗ tối, nếu như Ngao Phách không địch lại, hắn có thể từ một bên trợ giúp. Hắc Tử sức chiến đấu Liễu Vô Tà rất rõ ràng, đã có thể so với đỉnh cấp tiên tôn cảnh, có hắn ở đây, mình yên tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngao Phách mặc dù nhìn như trưởng thành, tâm tính vẫn chưa trưởng thành, Liễu Vô Tà lo lắng hắn sẽ làm ra một ít chuyện vọng động tình tới. Sắp xếp xong xuôi sau đó, lui về phía sau mấy trăm mét, chuẩn bị xong chưa? Liễu Vô Tà hướng Ngao Phách cùng Hắc Tử hỏi. Ngao Phách cùng Hắc Tử đồng thời gật đầu một cái. Ông, mở ra thái hoang thế giới, Ngao Phách trực tiếp bay ra ngoài, thân thể cao lớn, thả ra kinh thiên long khí, xuất hiện một khắc kia, minh trong cung cốt ma, trên dưới khiếp sợ, nhóm lớn cốt ma chui ra ngoài, chạy thẳng tới Ngao Phách đi. Hắc Tử chính là lặng lẽ chạy ra ngoài, ẩn núp chỗ tối, long tộc, thật là nồng đậm máu tươi, ta muốn ăn nó, càng ngày càng nhiều cốt ma xuất hiện, bọn họ thật lâu không có được ăn như vậy mới mẻ máu thịt. Liễu Vô Tà máu tươi mặc dù thịnh vượng, nhưng là cùng Ngao Phách so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nhìn thành đoàn cốt ma từ minh trong cung chui ra ngoài. Liễu Vô Tà cau mày, Ngao Phách thành công dẫn ra mấy trăm tôn cốt ma, mình cùng nhất thời đổi được lạnh tanh, đối hắn mà nói, cơ hội sẽ đến, đối Ngao Phách mà nói, nguy hiểm tới. Hô hô hô, Ngao Phách phun ra nhiều ngọn lửa, đem xông tới ma cốt gói lại, những cái kia nhỏ yếu cốt ma, phát ra quỷ dị tiếng kêu, thân thể không ngừng hòa tan, hóa là một đoàn đoàn khói đen. Thừa dịp hỗn loạn, Hắc Tử vậy không nhàn rỗi, không ngừng gõ muộn côn, đi. Liễu Vô Tà nhìn một cái, Ngao Phách sức chiến đấu muốn so với Thánh Sơn thời điểm, lại mạnh lớn không ít, kềm chế nửa giờ vấn đề chừng mực, những cái kia cường đại cốt ma, lại từ trong ngọn lửa đi ra, coi thường tam muội chân hỏa, từng cái bàn tay khô gầy, vỗ vào Ngao Phách trên thân thể, đầu Ngao Phách phát ra một tiếng thét dài, một cái thần long bãi vĩ, đem nhóm lớn cốt ma tung bay ra ngoài, thân thể nhanh chóng dương cao, những cái kia tu vi hơi thấp cốt ma, rất khó thương tổn tới hắn. Liễu Vô Tà hóa là một đạo quỷ mị, thừa dịp nhóm lớn cốt ma rời đi ngay tức thì, một đầu chui vào Minh Cung bên trong, bước vào Minh Cung một khắc kia, bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Minh Cung rất lớn, xây dựng vậy cực kỳ cổ quái, bên trong không có nhà, không trung nổi lơ lửng từng cái tương tự kén con nhộng giống như vậy. Mỗi cái kén con nhộng bên trong, dựng dục minh tộc, phá kén ra, chính là bọn họ ra đời lúc, không thời gian tra xem những thứ này kén con nhộng. Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, hướng Minh Cung chỗ sâu lao đi, bốn màu thần châu, liền nấp trong Minh Cung chỗ sâu nhất, do mấy tôn cường đại cốt ma trông chừng, bên ngoài đại chiến càng ngày càng kịch liệt, đã ảnh hưởng đến mấy ngàn dặm ra, La Hầu dẫn đám người, xuất hiện ở Minh Cung ra, giống vậy có nhóm lớn cốt ma ra ra vào vào, bọn họ muốn lẫn vào Minh Cung, cũng không dễ dàng, chúng ta như thế nào chui vào, nhìn thành đoàn kết đội cốt ma, ba tên thánh tử mặt lộ vẻ lo lắng, La Sát tộc sức chiến đấu cường hãn, nhưng là bọn họ trí khôn, xa không bằng người tộc. La Hầu cùng mấy tên La Sát tộc đang thương nghị, La thống lĩnh, ta có một cái biện pháp, có thể lẫn vào Minh Cung bên trong. Khấu Bưu đi về phía La Hầu, đã nghĩ đến lẫn vào Minh Cung biện pháp, nói, La Hầu tỏ ý hắn nói mau, thu lấy bốn màu thần châu, thật ra thì không tới nhiều người như vậy, không bằng lưu một nhóm người ở bên ngoài, cố ý tạo thành động tĩnh, đem cốt ma đưa tới Minh Cung, như vậy chúng ta liền có cơ hội chui vào. Khấu Bưu là Linh Lung Thiên trưởng lão, dày dạn kinh nghiệm nhân vật, trí khôn không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, Rất nhanh nghĩ tới cái biện pháp này, La Hầu trong mắt liền sáng. Khấu Bưu mưu kế, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là có thể được tính cực lớn. Bọn họ như vậy trực tiếp xông vào Minh Cung, khẳng định gặp gỡ nhóm lớn cốt ma vây công, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ chết. Chương 2449, màu xanh da trời xương. Một bên khác, Liễu Vô Tà giống như một đạo tia chớp, một cái bắn tán loạn chính là mấy trăm mét, Minh Cung chỗ sâu nhất, sương mù dày đặc lượn lờ, tầm mắt thật to bị nghẹt, thấy khu vực càng ngày càng hẹp, nơi này là Minh Cung chỗ sâu, không dám tùy tiện thi triển đại hắc ám thuật, để tránh kinh động nơi này cốt ma lão tổ. Tốt nhất biện pháp, lặng lẽ tu lấy bốn màu thần châu. Thời gian một chút xíu trôi qua, Minh Cung chăm dặm bên ngoài chiến đấu, càng thêm kịch liệt, xa xa, còn có nhiều hơn cốt ma xông về bên này, gia nhập chiến đoàn bên trong, Ngao Phách đã sớm vết thương chồng chất, máu tươi bao trùm thân thể, hắc tử qua lại trong đó, trong tay cây nhóm lửa gật liên tục mấy cái, mấy tên cốt ma thần không biết quỷ không hay liền bị đập bể. Có thể là nghe được Ngao Phách rên rỉ, Ngao Thanh, Tử Diễm cùng Tiểu Ẩn có chút nóng nảy, ở long giới phát ra tiếng rên rỉ. Liễu Vô Tà tiếp tục ở Minh trong cung dạo chơi, đã mau đi qua nửa giờ, vẫn không có bốn màu thần châu đầu mối. Lúc này, một đầu cốt ma từ chỗ sâu nhanh chóng cướp hướng Liễu Vô Tà. Không tốt, có cốt ma tới, Minh cung trống rỗng, căn bản không có che giấu địa phương, nơi này sương mù dày đặc, có thể che đỡ loài người tầm mắt, nhưng không cách nào ngăn che cốt ma tầm mắt. Loài người, phiêu hướng nơi này cốt ma, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, phát ra một tiếng thét kinh hãi, kịch liệt chập chờn, đưa tới Minh trong cung cái khác cốt ma chú ý. Ra tay, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, tất cả loại tiên thuật, một cổ não đập xuống, hắc tử không có ở đây, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính mình, bát bảo phù đồ, cho ta đụng, nơi này là Minh Cung, không dám tùy tiện điều động địa ngục thần điện, chỉ có thể dựa vào mình chiến đấu, địa ngục thần điện sử dụng, toàn bộ Minh Cung đô sẽ đung đưa, nhất định sẽ kinh động trông chừng bốn màu thần châu lão cổ đồng. Bát bảo phù đồ hóa là một đạo sao rơi, còn không cùng tên này cốt ma kịp phản ứng, trực tiếp bị đụng được nháo bể. Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, đem những thứ này xương bể tu đi vào, phía trên còn sót lại nhiều trí nhớ, thông qua những ký ức này, lần nữa lục soát liên quan tới bốn màu thần châu tin tức. Bốn màu thần châu lại khảm nạm ở cốt ma trong cơ thể. Tin tức này, đối Liễu Vô Tà mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, hắn cho rằng bốn màu thần châu là một loại hiếm thấy thiên địa bảo bối, từ mới vừa rồi giết chết tên kia cốt ma trong trí nhớ biết được. Bốn màu thần châu lớn lên ở cốt ma trên thân thể, muốn lấy được bốn màu thần châu đầu tiên phải tìm được cái này tôn cốt ma mới được. Theo tên này cốt ma lưu lại trí nhớ, Liễu Vô Tà hướng bên trái phía trước lao đi. Ngao Phách chiến đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt, nhóm lớn cốt ma xông ra cho Ngao Phách tạo thành tổn thương nhất định. Xuyên qua đại khái ba tức chừng thời gian, một đạo màu xanh nhạt sáng bóng xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Bốn màu thần châu, Liễu Vô Tà rất ngạc nhiên mừng rỡ, rốt cuộc tìm được bốn màu thần châu tung tích. Nhưng là một khắc sau, biểu tình trên mặt nhanh chóng do vui chuyển buồn. Ở hắn tầm mắt bên trong, xuất hiện mấy chục tôn cường đại cốt ma, những thứ này cốt ma ngồi xếp bằng ở nơi đó, tựa hồ đang bảo vệ thứ gì. Liễu Vô Tà không có tùy tiện đến gần, mà là dừng lại ở trăm mét ra, có thể là màu xanh thảm sáng bóng quan hệ, chung quanh tầm mắt, muốn so với những địa phương khác rõ ràng rất nhiều. Tổng cộng 12 tôn cốt ma, bọn họ tạo thành một vòng, mà màu xanh thảm sáng bóng, chính là từ giữa vòng tròn thấm ra, tầm mắt xuyên thấu qua 12 cốt ma, tiến vào vòng bên trong, chỉ gặp vòng khu vực trung gian. Còn ngồi một tên cốt ma, bất quá tên này cốt ma nhìn như không phải rất cường đại, thậm chí có chút yếu ớt. Tên này cốt ma trên ngực dài một cây màu xanh thảm xương, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bốn màu thần châu? Nhìn vậy cái màu xanh xương, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. Trên đường gặp được tất cả cốt ma, bọn họ xương cốt đều là đen trắng hai màu, vì sao cái này tôn cốt ma nhiều một cây màu xanh xương? Chủ nhân, bốn màu biển cũng không có thuyết minh, nhất định là đại dương, có lẽ là bốn kiểu đồ, bốn cái xương vân. Vân, Tố Nương lúc này mở miệng nói chuyện, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cho rằng Tố Nương nói có lý, 12 tên mạnh mẽ cốt ma bảo vệ màu xanh da trời xương. Cái này cái xương khẳng định không so tầm thường, đối phương 12 tên mạnh mẽ cốt ma, muốn lấy được màu xanh da trời xương, không phải như vậy dễ dàng à? Liễu Vô Tà xoa xoa ấn đường, lấy hắn bây giờ tu vi, đối phó một tôn cốt ma đã là cực hạn, óc căng nhanh chóng vận chuyển, nghĩ tới tất cả loại biện pháp, phát hiện thành công bắt được màu xanh da trời xương xác suất không đạt tới một thành. Tiểu Ẩn, bất đắc dĩ, thần thức tiến vào thái hoang thế giới, đem Tử Diễm, Ngao Thanh còn có Tiểu Ẩn gọi ra, Tam Long nhanh chóng bay đến Liễu Vô Tà trước mặt, chờ Liễu Vô Tà chỉ thị. Ở thời gian thành tu luyện đoạn thời gian này, bọn họ cũng trưởng thành, đối Liễu Vô Tà có thể nói là nói nghe kế tòng. Mấy ngày nay Liễu Vô Tà vậy không bạc đãi bọn hắn. Ở đáy hồ tu lấy long tinh, để cho bọn họ ăn hết tất cả, mình một khối không có sử dụng. Đại ca ca, cần chúng ta làm gì? Bọn họ học tập Ngao Phách, vậy gọi Liễu Vô Tà vì đại ca ca. Chỉ có Tiểu Ẩn, một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ, đối Liễu Vô Tà rất không cảm mạo, nói chuyện chính là tử diễm, cả người nổ bắn ra mãnh liệt tử diễm chân hỏa. Trong thiên địa trừ tam muội chân hỏa ra, xem tử diễm chân hỏa, linh hồn chi hỏa đều là cực kỳ hiếm thấy ngọn lửa, có thể cháy không gian. Một lát ta cần các ngươi hai cái cùng ta chiến đấu với nhau. Tiểu Ẩn tiến vào chỗ sâu, cướp đoạt vậy cái màu xanh ra trời xương, Liễu Vô Tà để cho bọn họ tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Có thể thông qua thôn Thiên Thần Đỉnh, nhìn thấy bên ngoài hết thảy. Được, tử diễm tính cách cùng Ngao Phách vô cùng tương tự, đều là hiếu chiến phân tử, nhất chứng chạc là Ngao Thanh, nhưng là trong xương cốt, nhưng lộ ra cực mạnh hung hãn khí. Còn như Tiểu Ẩn, Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dạng nàng, có thể đây chính là Ẩn Long tộc đi, muốn để cho ta ra tay có thể, ngươi muốn thưởng ta thế nào cửa. Tiểu Ẩn mở miệng nói chuyện, để cho bọn họ hỗ trợ có thể, trước sách phải có giá phải trả, bọn họ không thể vô duyên vô cớ ra tay. Tiểu Ẩn, Ngao Thanh dày một câu, đại ca ca mặc dù không phải là bọn họ cha mẹ, nhưng thắng được cha mẹ, không có đại ca ca, bọn họ mấy cái đã sớm chết rồi. Từ Ngao Phách trong miệng biết được, là đại ca ca đem bọn họ từ dậy đáy nước cứu ra, rơi vào những người khác tộc trong tay, hậu quả có thể tưởng tượng được. Tiểu Ẩn tức giận hừ một tiếng, phiết qua đầu một mặt dáng vẻ không phục. Liễu Vô Tà lắc đầu phát ra cười khổ một tiếng, mấy ngày nay không có đại ca ca, chúng ta làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy, ra chút khí lực coi là cái gì, muốn là đại ca ca không cách nào còn sống đi ra ngoài, chúng ta vậy sẽ chết ở chỗ này. Tử Diễm lúc này mở miệng nói chuyện, bọn họ tuổi tác muốn so với Tiểu Ẩn lớn, lúc nói chuyện giống như là ca ca khiển trách muội muội. Tiểu Ẩn mặc dù tức giận cũng không dám mở miệng phản bác. Đại ca ca, ngươi không cần để ý tới Tiểu Ẩn, nhanh chóng phân phó nhiệm vụ đi, Ngao Thanh cấp bách nói. Ngao Phách còn ở bên ngoài chiến đấu, cách nhau rất xa, như cũ có thể nghe được Ngao Phách tiếng gào thét. Tử Diễm, Ngao Thanh, các ngươi hai cái theo ta chiến đấu. Tiểu Ẩn phụ trách cướp đoạt màu xanh ra trời xương, chiến đấu muốn tốc chiến tốc thắng, muôn ngàn lần không thể rơi vào chiến tranh vũng bùn. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, mặt đầy vẻ trịnh trọng. Tiểu Ẩn sở trường che giấu, do nàng tới lấy trộm màu xanh ra trời xương, thích hợp nhất bất quá. Nhiệm vụ phân phó xong liền sau đó, Liễu Vô Tà lặng lẽ ép tới gần, loài người máu tươi quá mạnh mẽ, đến gần cốt ma 50m cỡ đó, 12 tên cốt ma nhanh chóng đứng lên, bọn họ ngửi thấy Liễu Vô Tà trên thân thể mùi vị chiến. Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, hai con thần long hoành lao ra đời. Còn như Tiểu Ẩn, liền Liễu Vô Tà cũng không biết nàng đi nơi nào. Tử Diễm xuất hiện một khắc kia, phun ra ra hoảng sợ tử diễm chân hỏa, đem chu vi mấy ngàn mét toàn bộ bao phủ. Ngao Thanh thân xác mạnh mẽ, một cái bắn tán loạn, đem xông tới mấy tên cốt ma đụng bay. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà tiên thuật nhiều lần ra, Ngũ Hành Thần Trưởng, Vĩnh Hằng Thần Quyền, Quy Nguyên Đao, Đại Thiên Lôi Thuật, Đại Long Tướng Thuật, Âm Dương Giới Bia. Liễu Vô Tà đem tất cả công kích tính tiên thuật toàn bộ thi triển ra, xông tới cốt ma bị tất cả loại tiên thuật tung bay. Đây là gánh nước đánh một trận, Liễu Vô Tà không có đường lui. Đợt công kích thứ nhất bị ngăn cản tới, nhưng là những thứ này cốt ma thân thể cứng rắn vô cùng, lại chặn lại tử diễm chân hỏa Liễu Vô Tà công kích, vậy chỉ là đem bọn họ tung bay, rất khó tạo thành thực chất tính tổn thương. Trong đó hai đầu cốt ma đã có thể so với loài người nửa bước tiên hoàng cảnh. Liễu Vô Tà một bên chiến đấu, ánh mắt phong tỏa chiều dài màu xanh ra trời xương tên kia cốt ma. Màu xanh ra trời xương còn ở, chứng minh Tiểu Ẩn còn không ra tay. 12 tôn cốt ma, lưu lại một tôn trông chừng màu xanh ra trời xương, còn lại 11 đầu toàn bộ đối phó Tử Diễm cùng Liễu Vô Tà bọn họ. Oanh oanh oanh, kịch liệt tiếng va chạm, chấn động được Minh Cung đều đang đung đưa. Xa xa nhóm lớn cốt ma đang hướng bên này chạy tới. Tiểu Ẩn, mau ra tay. Liễu Vô Tà mau không kiên trì nổi, một cái bàn tay khô gầy hướng hắn lăng không quét tới, không thể tránh né, thân thể bị tay khô gầy trưởng quét trúng, đưa đến trước ngực hắn sụp đổ một khối, ngũ tạng lục phủ truyền tới đau rát đau. Dựa vào thân xác mạnh mẽ, đổi thành cái khác tiên tôn cảnh, sợ rằng đã là một cổ thi thể. Bốn con thần long bên trong, Ngao Thanh thân xác cường đại nhất, trực tiếp xông ngang đánh thẳng, cho Liễu Vô Tà dành ra một chút khe hở. Không có Ngao Thanh kềm chế, mới vừa rồi đánh trúng hắn cũng không chỉ một trường, mà là mấy trường. Vỡ, Tử Diễm không tránh kịp, bị trong đó một tôn cốt ma một trường đánh trúng, thân thể cao lớn bay rớt ra ngoài, long huyết nhiễm đỏ bầu trời. Tử Diễm phát ra rên rỉ gào thét, Ngao Thanh giận dữ, long chảo hung hãn hướng tên kia cốt ma đè xuống, tung bay Tử Diễm tên kia cốt ma, bị Ngao Thanh một trường chụp bay. Chiến đấu càng ngày càng giằng co, Liễu Vô Tà một thân một mình đối phó bốn tên ma cốt, trên mình đã sớm vết thương chồng chất, Ngao Thanh áp lực lớn nhất, bốn tên cốt ma tập kích hắn trước ngực sau lưng. Tử Diễm nhanh chóng bay trở về, một cái thần long bái vĩ, đem hai người cốt ma tung bay. Chiến đấu càng ngày càng ác liệt, xa xa còn có nhóm lớn cốt ma đến gần. Liễu Vô Tà không ngừng gọi Tiểu Ẩn, chậm chạp không có trả lời. Tiểu Ẩn không biết chạy đi nơi nào, Ngao Thanh cùng Tử Diễm vậy rất là nóng nảy. Tiểu Ẩn bình thường mặc dù đối với bọn họ nói nghe kế tòng, nhưng là trong xương tràn đầy phản nghịch. Ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp chiều dài màu xanh ra trời xương tên kia cốt ma, phát ra một tiếng quỷ dị tiếng kêu, chỉ gặp trước ngực hắn cây kia màu xanh ra trời xương lại một chút xíu chóc thân thể, thủ ở một bên tên kia cốt ma nhanh chóng ra tay. Tiểu Ẩn mặc dù không có hiện thân, nhưng là tạo thành mãnh liệt năng lượng ba động, đã bị tiết lộ hắn hành tung. Mắt xem Tiểu Ẩn liền bỏ mạng ở cốt ma tay, Liễu Vô Tà lần nữa sử dụng bát bảo phù đồ. Chương 2450, bảo hổ lột ra. Tiểu Ẩn sở trường che giấu, cộng thêm nhỏ tuổi nhất, nhìn giống như là trưởng thành không hoàn toàn tựa như, bàn về sức chiến đấu, xa không đạt tới nàng ba người ca ca. Để tránh Tiểu Ẩn xuất hiện bất ngờ, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên sử dụng bát bảo phù đồ. Oanh, đối Tiểu Ẩn xuất thủ tên kia cốt ma, bị bát bảo phù đồ đụng bay, cái này cũng cho Tiểu Ẩn sáng lập cơ hội, rắc rắc, lớn lên ở trước ngực vậy cái màu xanh ra trời xương. Bị Tiểu Ẩn rất miễn cưỡng bẻ gãy, thật đúng là một đầu nữ bạo long, muốn so với mấy ca ca còn muốn máu tanh vô cùng. Thu, không chần chờ chút nào, Tiểu Ẩn ẩn thân có thời gian hạn chế, thu lấy màu xanh ra trời xương sau đó, thân thể dần dần hiện ra, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem Tiểu Ẩn thu đi vào. Tử Diễm, Ngao Thanh, chúng ta đi, lấy đi Tiểu Ẩn sau đó, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, để cho bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, mới vừa rồi liền dặn dò qua bọn họ, không muốn rơi vào chiến tranh vũng bùn, một khi rơi vào vòng vây, rất khó thoát thân. Tử Diễm cùng Ngao Thanh nghiêm ngặt dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu tiến hành chiến đấu. Cốt ma bao vây, bọn họ liền lui về phía sau, đem bọn họ thu sau khi đi vào, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, giống như một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất. Đến khi 12 tôn cốt ma kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã sớm bỏ trốn, ai sẽ nghĩ tới, ở bên cạnh họ, còn ẩn núp một đầu sở trường che giấu rồng thần. Những thứ này cốt ma tinh lực, toàn bộ dùng để đối phó Liễu Vô Tà, Tử Diễm cùng Ngao Thanh, bỏ quên còn có một đầu rồng thần, lặng lẽ ép tới gần màu xanh da trời xương, mất đi màu xanh da trời xương cốt, tên kia cốt ma thân thể một chút xíu khô héo đi. 12 tên cốt ma, phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, thanh âm chói tai, cách nhau rất xa, cũng có thể nghe được rõ ràng. Chủ nhân, tiếp theo người có thể sẽ rất phiền toái, những thứ này cốt ma đang triệu tập càng nhiều hơn cốt ma tới. Tố Nương một mặt lo lắng nói, bốn màu thần châu đối minh tộc có ảnh hưởng gì Liễu Vô Tà không biết. Nhưng là hắn có thể khẳng định, bốn màu thần châu đối minh tộc có cực kỳ trọng yếu tác dụng, có lẽ cùng giá La thần giao gam như nhau, chỉ là La sát tộc tinh thần tượng trưng, có lẽ là duy trì huynh cung năng lượng, mất đi bốn màu thần châu, Minh Vương Điện đem từ từ cắt chi, những thứ này chỉ là Liễu Vô Tà suy đoán, bốn màu thần châu khẳng định cất giấu thiên đại bí mật. Việc đã đến nước này, chỉ có thể mau sớm tìm được còn lại ba cái thần châu. Liễu Vô Tà than thở một tiếng, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, từ Minh Cung bên trong trốn ra được. Cái khác ba loại màu sắc thần châu, là xương vẫn là những vật khác, liền không biết được. Rời đi Minh Cung sau đó, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới Ngao Phách chỗ khu vực. Ngao Phách quanh quẩn trên không trung, trên mình vết thương chồng chất, gặp gỡ mấy trăm tôn cốt ma vây công, có thể kiên trì đến hiện tại đã là cực hạn. Mấy chục tôn cốt ma lại leo đến Ngao Phách trên thân thể, bọn họ bàn tay khô gầy cắm vào Ngao Phách trong cơ thể, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Cái này cũng kích phát Liễu Vô Tà vô cùng sát ý. Hắc tử trên mặt đất đã bị tiết lộ thân phận, cùng cốt ma đấu khó phân thắng bại, không có dư thừa tinh lực tới trợ giúp Ngao Phách, đáng chết. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu nhỏ, ẩm huyết đao giơ cao đỉnh đầu. Như thế nhiều cốt ma, mỗi cái sức chiến đấu dũng mãnh, cùng một màu tiên tôn cảnh, muốn chu diệt bọn họ đặc biệt khó khăn, nhưng là trợ giúp Ngao Phách thoát khốn hẳn không có vấn đề. Phá thiên, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự. Cái khác tiên thuật mặc dù có thể đánh lui cốt ma, muốn đánh lui mấy trăm tôn cốt ma trợ giúp Ngao Phách chạy trốn, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Tấn thăng tiên quân tầng 1 sau đó đã có thể đem chiêu thứ nhất phá thiên miễn cưỡng thi triển ra, mặc dù không đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, đối phó những thứ này cốt ma dư sức có thừa. Thần bí diều ấn từ thủy tổ thụ bên trong chui ra ngoài, gia trì đến ẩm huyết đao bên trong, phá thiên triển lộ ra một khắc kia, toàn bộ minh giới đều đang đung đưa, những cái kia nhỏ yếu cốt ma không chịu nổi xé trời nghiền ép, rối rít nổ tung. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem Ngao Phách còn có những cái kia tan vỡ cốt ma cùng nhau chiếm đoạt đi vào. Hắc tử, chúng ta đi, Liễu Vô Tà một tiếng thét dài, hắc tử một cái bắn tán loạn, thoát khỏi vòng chiến, nhanh chóng đuổi kịp Liễu Vô Tà nhịp bước. Những cái kia cốt ma thấy Liễu Vô Tà chạy trốn, phát ra tiếng gào thét. Liễu Vô Tà càng đi càng xa, cốt ma tốc độ xa không đạt tới hắn, điều động thủy tổ thụ, nhiều chất lỏng xông lên xoát Ngao Phách thân xác, những cái kia nứt ra vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trải qua trận chiến này, Ngao Phách sức chiến đấu tăng lên một đoạn lớn, mơ hồ có đột phá đỉnh cấp tiên tôn cảnh khuynh hướng. Thoát khỏi cốt ma đuổi giết, Liễu Vô Tà lúc này mới thả chậm thân thể, kiểm tra Hắc Tử cùng Ngao Phách thân thể tình huống. Ngao Phách thương thế ổn định lại, Hắc Tử da thô thịt dày, đều là chầy ngoài da, không có gì đáng ngại, ngồi trên mặt đất miệng to thở dốc, một quả màu xanh thảm xương rơi vào hắn lòng bàn tay, Hắc Tử thủ ở một bên, thay hắn hộ pháp, để tránh cái khác cốt ma đánh lén, thần thức cưỡng ép tiến vào màu xanh da trời xương, kỳ diệu một màn xuất hiện, màu xanh da trời xương tủy mặt lại có một đoàn màu xanh chất lỏng đang chảy xuôi, giống như là một đoàn đại dương xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Nguyên lai đây chính là bốn màu biển. Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng bốn màu biển lai lịch. Kiểm tra nửa ngày, màu xanh da trời xương tủy mặt trừ màu xanh da trời chất lỏng ra, cũng không chỗ kỳ lạ, kích phát nhiều lần, cũng không thể mở ra Minh Vương Điện, xem ra muốn góp đủ cái khác ba loại màu sắc mới được. Đem màu xanh da trời xương thu, đơn giản chỉnh đốn một phen, chuẩn bị đi tòa thứ hai Minh Cung, một cái khác khu vực, Khấu Bưu dẫn ba tên La Sát tộc tiến vào Minh Cung bên trong. Thành công bắt được một quả màu đỏ đầu lâu, La Hầu dẫn những người khác ở bên ngoài kiềm chế cốt ma, hấp dẫn nhóm lớn hỏa lực, cho Khấu Bưu sáng tạo cơ hội, bắt được đầu lâu, Khấu Bưu mang La Hầu bọn họ, nhanh chóng rút lui nơi đây, bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, sử dụng thần thức, tiến vào đầu lâu bên trong, phát hiện bên trong chảy là màu đỏ đại dương, thời gian không tiếng động trôi qua, nhóm lớn cốt ma, bọn họ từ đàng xa chạy tới, canh giữ ở còn lại hai tòa Minh Cung bên trong, Ngao Phách thương thế khôi phục sau đó, lại đổi được xanh long hoạt hổ, chúng ta lên đường, thời gian gấp, phải nhanh một chút tìm được còn lại ba màu thần châu. Liễu Vô Tà còn không biết, trong đó một quả bốn màu thần châu đã rơi vào Khấu Bưu trong tay. Khấu Bưu giống vậy không biết, Liễu Vô Tà lấy được rồi một quả bốn màu thần châu. Chiến đấu kế tiếp hơn nữa gian khổ, Liễu Vô Tà nhất định phải làm xong sách lược vẹn toàn. Cốt ma đã liền một lần làm, không thể nào tiếp tục lên làm, huống chi cốt ma số lượng rất nhiều, Ngao Phách coi như kềm chế, cũng không khả năng kềm chế nhiều như vậy cốt ma. Hao tốn hai tiếng, rốt cuộc chạy tới tòa thứ hai Minh Cung, nhìn canh phòng nghiêm ngặt Minh Cung, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, làm sao sẽ như thế nhiều cốt ma, tòa thứ nhất Minh Cung, cốt ma tuy nhiều, lợi dụng Ngao Phách kềm chế, thành công bắt được màu xanh da trời xương, trước mắt chỗ tòa này Minh Cung, xuất hiện hơn ngàn tên cốt ma, trong đó có thể so với tiên tôn cảnh cốt ma, đạt hơn trên trăm đầu, cường hãn như vậy đội hình, coi như là vậy tiên hoàng cảnh tới, cũng rất khó trở lui toàn thân, Tố Nương vậy không có biện pháp gì. Xa xa lại xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, Khấu Bưu bọn họ lại cũng tới, bọn họ mục tiêu cũng là chỗ tòa này Minh Cung, bọn họ mới vừa tới gần một chút, liền thấy nằm sấp ở xa xa Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà chợt quay đầu, vậy phát hiện Khấu Bưu bọn họ, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, Khấu Bưu trong con người lộ ra tàn bạo sát khí, một cái đi nhanh, trực tiếp xông về Liễu Vô Tà, La Hầu lại là dẫn còn lại mấy tên La Sát tộc, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại. Liễu Vô Tà, rốt cuộc bắt ngươi, Khấu Bưu nói dằn từng chữ. Nếu như không phải là Liễu Vô Tà, bọn họ làm sao sẽ tổn thất hai người thánh tử cùng một tên trưởng lão? Xem ra các ngươi cũng là vì tìm bốn màu thần châu tới. Ta nói không sai chứ? Liễu Vô Tà vô cùng ổn định, bình tĩnh hướng Khấu Bưu bọn họ hỏi, hắn mới vừa rồi hoàn toàn có cơ hội chạy trốn, lựa chọn trở lại chỗ này, bởi vì hắn có một cái to gan ý tưởng, nếu như thi hành theo, chạy ra khỏi minh giới hy vọng, gia tăng thật lớn, Khấu trưởng lão, đừng cùng hắn nói nhảm, người này vô cùng giàu hoạt, chúng ta trước hết giết hắn. Lại nghĩ biện pháp bắt được bốn màu thần châu, ba tên thánh tử không kiềm chế được, nói xong cũng sẽ đối Liễu Vô Tà động thủ, cộng thêm La Hầu bọn họ, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, ác liệt khí thế kinh khủng, giống như là gầm thét lũ lụt, cần phải đem Liễu Vô Tà chìm ngập, La Hầu bọn họ dục dịch, bọn họ mục tiêu là đoạt lại Già La Thần Giao Găm, các người xem đây là cái gì? Liễu Vô Tà lòng bàn tay, đột nhiên nhiều một quả màu xanh da trời xương, thấy màu xanh da trời xương một khắc kia. Khấu Bưu còn có La Hầu bọn họ nhanh chóng dừng lại bước chân. Người vậy lấy được rồi một quả bốn màu thần châu. Khấu Bưu hít sâu một hơi, bọn họ mất rất lớn sức lực, mới bắt được một quả. Liễu Vô Tà chỉ dựa vào mình, liền lấy đến một quả. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Các ngươi hẳn biết, chỉ có góp đủ bốn màu thần châu, mới có thể rời đi minh giới. Nếu như các ngươi cố ý muốn giết ta, vậy ta không thể làm gì khác hơn là bóp vỡ cái này cái xương. Mọi người cùng nhau chết ở minh giới, ai cũng đừng nghĩ sống chạy đi. Liễu Vô Tà nói xong. Đột nhiên dùng sức, màu xanh da trời xương phát ra ken két tiếng, không muốn, vậy ba tên thánh tử phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mặc dù căm ghét Liễu Vô Tà, nhưng là bọn họ càng khát vọng còn sống đi ra ngoài. Mất đi màu xanh da trời xương, coi như bọn họ giết Liễu Vô Tà, lại có ích lợi gì, cái loại này lấy mạng đổi mạng lối đánh, không phải bọn họ mong muốn. La Hầu trong mắt có giúp một cái, có loại dự cảm xấu, Liễu Vô Tà ở Thánh Sơn bên trong, chính là lợi dụng La Sát phu nhân thi thể, uy hiếp thánh nữ. Buộc nàng đi vào khuôn khổ, không nghĩ tới đến minh giới, lại là dùng loại phương pháp này, bất quá lần này đổi thành bốn màu thần châu. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Khấu Bưu biết Liễu Vô Tà trong lời nói có hàm ý. Để cho hắn có lời nói mau, từ bỏ hết thảy ân oán, chúng ta liên hiệp, cướp lấy còn lại hai màu thần châu, cùng rời đi minh giới sau đó, chúng ta lại nhất quyết sống chết. Liễu Vô Tà nói ra mình ý tưởng, mình không cách nào tiến vào minh trong cung lấy trộm bốn màu thần châu. Nhưng bọn họ muốn lấy được bốn màu thần châu, giống vậy không phải như vậy dễ dàng, chỉ có hợp tác mới có thể cộng thắng. Liễu Vô Tà một phen, để cho Khấu Bưu rơi vào trầm tư. Liễu Vô Tà một người là có thể bắt được bốn màu thần châu, nhất định là có bản lĩnh hơn người. Đám người ánh mắt nhìn về phía xa xa Chi Chít Cốt Ma, rối rít nhíu mày một cái. Hừ, ngươi vô cùng giảo hoạt, cùng ngươi hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra màu xanh ra trời xương. Chúng ta sẽ cân nhắc mang ngươi cùng nhau rời đi minh giới. Phía bên phải tên kia thánh tử mở miệng nói, đối Liễu Vô Tà cũng không tín nhiệm. Không sai, giao ra màu xanh ra trời xương mới có thể chứng minh ngươi thành ý. Ngoài ra hai người thánh tử vội vàng phụ họa. Chương 2451, hợp tác. Linh Lung Tiên thánh tử mục đích rất đơn giản, để cho Liễu Vô Tà giao ra màu xanh ra trời xương. Lại nói chuyện hợp tác sự việc, các người thật cầm ta làm ngu si sao? Muốn hợp tác, liền thật tốt ngồi xuống thương lượng chi tiết, chẳng muốn hợp tác, trực tiếp đại chiến là được. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm đi xuống. Thật chiến đấu, chỉ bằng bọn họ mấy cái, muốn lưu lại mình, cũng không phải như vậy dễ dàng. Hắc Tử, Ngao Phách, cộng thêm Tử Diễm bọn họ, bàn về toàn thể thực lực, hai bên chênh lệch không phải rất lớn, vì còn sống rời đi minh giới, mới sách lên hợp tác cái biện pháp này. Năm đó cứu đại sư huynh, lầm vào Lâu Lan tộc, lúc ấy thì từ bỏ hết thảy ân oán, đem đám người liên hiệp, mới thành công chạy ra khỏi Lâu Lan tộc. Tình huống lần này, mặc dù cùng Lâu Lan tộc không cách nào như nhau, nhưng là hợp tác chạy ra khỏi hy vọng vẫn rất lớn. Khấu Bưu nhíu mày một cái, hắn cũng không tin Liễu Vô Tà, nhưng là Liễu Vô Tà nói lên hợp tác, nhưng để cho hắn trầm tư, người bất quá tiên quân tầng 1, có cái gì tư cách cùng chúng ta hợp tác? Bên trái tên kia thánh tử, lần nữa phát ra một tiếng châm biếm, từ toàn thể thực lực đi lên nói, Liễu Vô Tà đích xác không có cùng bọn họ hợp tác tiền đặt cuộc. Nếu như cộng thêm bọn họ hai cái đây, Liễu Vô Tà sử dụng Hắc Tử cùng Ngao Phách, chỉ là chớp mắt rồi biến mất, để tránh để cho Cốt Ma phát hiện bọn họ tồn tại. Ngao Phách khí lực quá mạnh mẽ, một khi bay ra ngoài, nhất định kinh động nhóm lớn Cốt Ma, chỉ là vội vã liếc một cái, vẫn là để cho Khấu Bưu bọn họ khiếp sợ không thôi. Kinh hãi nhất nhưng thật ra là La Sát tộc, ngày đó Ngao Phách vén lên bọn họ phòng ngự, khi đó Ngao Phách sức chiến đấu vậy, cái này mới qua bao lâu, Ngao Phách sức chiến đấu lại tăng lên tới như vậy trình độ, tại chỗ những người này, trừ phi liên hiệp cùng nhau, mới có thể chống lại Ngao Phách, một đối một dưới tình huống, không người nào có thể đánh bại Ngao Phách, tình hình mà còn có Hắc Tử cùng Liễu Vô Tà ở. Nghiêm chỉnh mà nói, Liễu Vô Tà đã có cùng bọn họ gọi nhịp thực lực, cho nên Liễu Vô Tà mới dám sách lên hợp tác. Khi nhìn bọn hắn suy nghĩ thật kỹ một tí, Khấu Bưu bọn họ tựa hồ rõ ràng vì sao Liễu Vô Tà có thể cướp được một quả bốn màu thần châu. Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng quét qua bọn họ, cuối cùng rơi vào La Hầu cùng Khấu Bưu trên mặt, cười híp mắt hỏi, hiện tại có tư cách ngồi xuống nói chuyện hợp tác sự việc sao? Đối mặt Liễu Vô Tà vậy người mang nụ cười vô hại, đứng ở một bên ba tên Linh Lung Thiên Thánh Tử không kềm hãm được run một cái. Bọn họ lại thấy một tấm ăn thịt người không nhả xương mặt mũi. La Hầu trầm mặc, Khấu Bưu không lên tiếng, óc gan đang nhanh chóng vận chuyển, chúng ta hai bên mỗi người bắt được một quả bốn màu thần châu. Người thực lực này chênh lệch không phải rất lớn, chỉ có liên hiệp mới có thể bắt được cuối cùng hai quả bốn màu thần châu. Như thế nông cạn đạo lý, các ngươi không phải không biết đi. Liễu Vô Tà tiếp tục tranh thủ cho kịp thời cơ, làm tan rã bọn họ muốn đối tự mình ra tay dục vọng. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bên trái tên kia thánh tử mở miệng lần nữa. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hai bên không chết không thôi, quả thật không đáng giá được tín nhiệm, chỉ bằng ta cũng muốn sống đi ra ngoài. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, đây chính là hắn cam kết, khốn tại minh giới, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, hơn nữa luân hồi cửa kiên trì thời gian có hạn, trì hoãn càng lâu, nguy hiểm lại càng lớn, thậm chí sẽ xem long ảnh như nhau, hoàn toàn bị lạc ở thế giới luân hồi. La thống lĩnh, ngươi nghĩ như thế nào? Khấu Bưu hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía La Hầu. Bọn họ Linh Lung Thiên quả thật khẩn cấp muốn chém chết Liễu Vô Tà. Nhưng là bọn họ chỉ là Linh Lung Thiên trưởng lão cùng đệ tử. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cùng Liễu Vô Tà cũng không trực tiếp ân oán. Tới đuổi giết Liễu Vô Tà, chỉ là tông chủ có lệnh, tướng tại ngoại, quân lệnh có chút không theo. Bọn họ lõm sâu minh giới, còn sống đi ra ngoài mới là vị thứ nhất. Coi như tông chủ biết, cũng sẽ không trách tội bọn họ. Nhưng là La Sát tộc không cùng, Liễu Vô Tà cầm đi La Sát tộc già La Thần giao găm. Hợp tác có thể, trước đem giả La Thần giao găm trả cho chúng ta La Sát tộc. La Hầu thanh âm lạnh như băng, để cho Liễu Vô Tà trước trả lại giả La Thần giao găm. Lại nói chuyện hợp tác sự việc, thấy La Sát tộc một khắc kia, Liễu Vô Tà liền đem giả La Thần giao găm thu lại. Không thể nào trả lại cho bọn họ, La Sát tộc cùng nhân tộc không cùng, bọn họ không có bất kỳ uy tín có thể nói. Xin lỗi, Già La Thần Giao găm tạm thời ta không thể trả cho các ngươi. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, coi như đàm phán tan vỡ, hắn cũng sẽ không trả lại Già La Thần Giao găm. Đến miệng thịt, làm sao có thể lại thở ra đi, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Năm tên La Sát tộc giận dữ, nói xong cũng muốn động thủ. Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, ánh mắt nhìn lướt qua Khấu Bưu, phát hiện bọn họ thờ ơ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng lần nữa. Khấu Bưu trưởng lão, chẳng lẽ người thật dự định vĩnh viễn vây ở chỗ này? Đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, Khấu Bưu trong con ngươi thoáng qua một chút đoạn tuyệt, vèo, Khấu Bưu ra tay, ngăn ở La Hầu trước mặt, La thống lĩnh, chúng ta tạm thời không thể giết hắn, cùng rời đi minh giới, chúng ta động thủ nữa cũng không muộn. Khấu Bưu nói nhanh, giết Liễu Vô Tà, chỉ dựa vào bọn họ mấy cái, căn bản không lấy được bốn màu thần châu. Khấu Bưu nói như vậy, chỉ là an ủi La Hầu, hắn tâm lý đặc biệt rõ ràng, thật muốn đại chiến, nhất định lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, cuối cùng tác thành vẫn là minh tộc, ngươi dám cản ta. La Hầu vô cùng giận dữ, trên đường thời điểm, hai bên mặc dù triển khai hợp tác, không đại biểu bọn họ liền là bạn, từ đầu đến cuối, La Sát tộc không thừa nhận Khấu Bưu là đồng minh của bọn họ. Khấu Bưu bọn họ giống như vậy, chỉ là lợi dụng La Sát tộc mà thôi, hai bên chỉ là bởi vì lợi ích giống nhau, tạm thời liên hiệp với nhau. La thống lĩnh, người trước bình tĩnh một tí, nơi này là thế giới luân hồi, hắn lại bay không đi ra, chúng ta muốn giết hắn, có chính là cơ hội. Lần này Khấu Bưu dùng thần thức truyền âm, Liễu Vô Tà cũng không biết bọn họ đang nói gì. Ở Khấu Bưu dặn đi dặn lại thiện dụ dưới, La Hầu trên mình khí thế dần dần thở bình thường lại, bọn họ tuy không sợ chết, có thể không chết đương nhiên là tốt nhất. Khấu Bưu có một lời không có nói sai, coi như bọn họ rời đi minh giới, Liễu Vô Tà còn có thể bay đi nơi nào, như cũ còn ở thế giới luân hồi, muốn giết hắn vẫn không phải là dễ. Chính là những lời này đánh động La Hầu, Liễu Vô Tà, chúng ta lẫn nhau hiểu lòng nhau, rất khó lấy được đối phương 100% tín nhiệm, cho nên chúng ta phải lấy linh hồn thề rời đi minh giới trước, không được công kích đối phương. Khấu Bưu đã sớm không đem Liễu Vô Tà làm phổ thông hậu bối, mà là làm một cái đối thủ mạnh mẽ, tiến vào minh giới, không phí nhiều sức, liền chém chết bọn họ ba người, đổi lại là hắn, cũng rất khó làm được. Trừ tu vi ra, Liễu Vô Tà đã có cùng những thứ này thế hệ trước sánh vai tư cách. Cộng thêm Hắc Tử cùng Ngao Phách, lại là những thứ khác cửa ngồi ngang hàng, cho nên Khấu Bưu mới có mới vừa rồi lời nói này. Nhất định phải lấy linh hồn thề, bọn họ đối Liễu Vô Tà độ tín nhiệm cơ hồ là số 0. Khấu Bưu một phen chính giữa Liễu Vô Tà ý muốn, ngay sau đó mở miệng nói, đang có ý đó, nếu Khấu Bưu mình chủ động đề nghị, ngược lại là giảm bớt mình phiền toái, chỉ như vậy, bất luận là nhân tộc, vẫn là La Sát tộc, toàn bộ lấy linh hồn thề, rời đi minh giới trước, không được công kích lẫn nhau đối thủ, nhất định phải chân thành hợp tác, bắt được còn lại hai quả bốn màu thần châu, thề sau đó, quan hệ lập tức kéo gần lại rất nhiều. Khấu Bưu một lần sinh ra ảo giác, nếu như Liễu Vô Tà là Linh Lung Thiên đệ tử tốt biết bao, giống vậy đều là thánh tử. Bên cạnh mình cái này mấy tên thánh tử, cùng Liễu Vô Tà vì sao chênh lệch to lớn như vậy? Nếu quyết định hợp tác, vậy mọi người liền khai thành công bố, nói ra mình ý tưởng, chúng ta nên như thế nào bắt được bốn màu thần châu? Khấu Bưu càn quét một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Liễu Vô Tà nổi danh xảo quyệt như trồn, những năm này không biết hóa giải nhiều ít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.